ngay cả Tiêu Thu Phong cũng cảm nhận được. Bầu không khí bốn phía tựa hồ đã lạnh hơn rất nhiều. Càng lúc càng có nhiều người nhìn, hắn chuẩn bị chấm dứt cuộc chiến này. Ba người xa hòa, hình thành một cảnh khá giống một cuộc ẩu đả thông thường. Nếu muốn đánh giá chính xác thì phải là người trong cuộc mới cảm nhận được. Tiêu Thu Phong bắt đầu khởi động lực lượng võ trí phách, lực lượng của Long Biến Tam Thức như sóng chiều khởi động, đột nhiên phát ra. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, khăn trùm đầu của Tiêu Thu Phong bị cái loại lực lượng quá mạnh này làm cho rách nát tả tơi, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn, lộ ra trước mặt mọi người một sức mạnh kinh khủng, áp chế làm cho tiến lùi đều không được, khiến cho Lý Cường Bình và Thiết Trụ xấu hổ vô cùng. Cái trán ứa đầy mồ hôi lạnh, khổ không thể tả, giống như một con tàu giữa hai đợt sóng, căn bản là không thể di chuyển được, tùy ý để Tiêu Thu Phong chơi đùa. Tiếng nổ vang lên, thân hình của Lý Cường Bình và Thiết Trụ bị cái sức mạnh kinh khủng đó đánh văng ra ngoài, bay xa mấy mét, toàn thân đau đớn. Còn Lang Nha đã gào lên theo đúng kiểu sói tru. Lão đại, ta biết là cuối cùng cũng sẽ gặp lại mày mà. I love you. Giang hai cánh tay ra, hướng đến chỗ Tiêu Thu Phong. Bây giờ mọi người mới biết được, người này chính là chủ nhân lớn nhất của quân đoàn ma quỷ. Tuy rằng động tác của Lang Nha là nhanh nhất, nhưng không phải là người đầu tiên tiếp cận Tiêu Thu Phong. Người đầu tiên ôm hắn là Ruth. Nàng từ sau lưng Lang Nha đạp cho hắn một cước, hắn theo đà bay thẳng qua đầu Tiêu Thu Phong. Ông xã, rốt cuộc anh đã trở lại. Ruth kích động, hưng phấn, căn bản quên đi cái gọi là thẹn thùng. Trước mặt đông người, không kiêng nể gì, nhào vào lòng Tiêu Thu Phong. Tank ở bên cạnh, không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ phất tay, ý bảo mọi người rút lui. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại các tổ trưởng của binh đoàn ma quỷ, đương nhiên cũng chính là thần binh chiến đội. Bọn họ từ rất lâu về trước đã trở thành chiến hữu, cùng giành lấy quyền lực với Tiêu Thu Phong. Từ biệt hơn nửa năm, nước mắt Ruth rơi xuống, sắc mặt vui mừng, có yêu thương, có tưởng niệm, nàng mới biết được cái gì gọi là hạnh phúc, khát vọng như thế nào. Trên đời này, trừ người đàn ông này ra, nàng hoàn toàn không cần gì hết. Tiêu thiếu gia, anh thật khách khí, vừa gặp mặt đã tặng chúng tôi lễ vật lớn như vậy. Thiết Trụ đứng dậy, cũng tiến lại bên cạnh Tiêu Thu Phong, xấu hổ đỏ mặt kêu lên. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hôn lên mặt Ruth, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, xoay người về hướng Thiết Trụ và Lý Cường Bình, gật đầu nói. Tôi làm như vậy, chỉ để xem những ngày tôi không ở đây, các anh có nhàn hạ hay không? Được, rất khá, các anh tiến bộ rất nhanh, tôi rất hài lòng. Hai em, Tiêu Thu Phong chỉ tay về hướng Lê Bút và Lang Khuyển đang âm thầm chuẩn đi, làm cho hai tiểu tử này trở thành tâm điểm của mọi người, nói. Lê Bút và Lang Khuyển cũng có tiến bộ rất lớn, tôi rất xem trọng hai em, mọi người cố gắng lên, rất nhanh chúng ta sẽ có đại sự phải làm. Tiêu thiếu gia, anh yên tâm, bọn em sẽ cố gắng. Quay đầu lại nhận lời khen của Tiêu Thu Phong, hai nhóc đã không kiềm hãm được vui sướng. Ai cũng biết, ở ma quỷ, lời nói của Tiêu Thu Phong tuyệt đối có quyền uy. Khen ngợi hay phê bình đều rất rõ ràng. Giờ phút này thái độ của hắn nói rằng bọn họ thật sự tiến bộ. Sứ mệnh của Tank chính là phát triển lực lượng của ma quỷ, sau đó cố gắng để Tiêu Thu Phong không gặp phiền phức. Trình độ quản lý của hắn không có vấn đề, ổn định có thừa, tiến bộ tăng thêm, chỉ là thiếu một chút đảm lượng. Tiêu thiếu gia, người đến thật đúng lúc. Gần đây quân đoàn đang gặp một chút phiền phức nhỏ, tôi đang muốn cùng lão nhân gia thương lượng một chút. Lão nhân gia, đương nhiên là bác của Tiêu Thu Phong, Tiêu Hảo Vân. Từ khi Trác Ngưng Tuyết trở về, bọn họ đã rời tổng bộ đến Trung Đông, chờ cho tòa nhà Long Đằng xây xong. Địa thế Trung Đông rất khác, cái gọi là tòa nhà cũng chỉ có 10 tầng, bây giờ đã xây xong, chỉ là đang trang hoàng, còn toàn bộ kiến trúc đã triển khai đâu vào đấy. Tiêu Thu Phong khoát tay nói, được rồi, triệu tập tất cả lại, để tôi đi gặp bác trước rồi đến lượt các người. Ruth nắm lấy tay của Tiêu Thu Phong kéo đi, xông ra ngoài. Tuy rằng đã ở đây lâu như vậy, nhưng bản tính của Ruth vẫn không thay đổi, hoạt bát hiếu động, so với sự lạnh lùng trước kia thì bây giờ đáng yêu hơn nhiều. Mà thủ hạ của nàng Mỹ Ảnh cũng có không ít mỹ nữ và trở thành một biểu tượng độc đáo ở ma quỷ. Trong một biệt thự cao cấp ở ma quỷ, có một biệt viện riêng biệt. Đây là nơi ở của Tiêu Thu Phong. Từ khi lão già kia đến, Ruth cũng vào ở chung. Nàng hưng phấn nói: "Ông xã, gần đây có hai mỹ nữ xinh đẹp vô cùng, anh nhất định sẽ chấn động cho coi." Thật ra cái này cũng không có gì giật mình. Khi Tiêu Thu Phong tiến vào, người nghênh đón hắn chính là hai nàng, Trác Ngưng Tuyết và Lâm Thu Nhã. Một năm không gặp Lâm Thu Nhã, bây giờ đối mặt, một sự tưởng niệm không hiểu nổi, nhẹ nhàng hòa tan trong lòng. Không kích động, không biến sắc, nhưng sự vui vẻ hưng phấn tràn ngập trong lòng. "Thu Nhã, đã lâu không gặp, gần đây em có khỏe không?" Sự nhớ nhung yêu thương cùng khát vọng của Lâm Thu Nhã cuối cùng đã không đè nén được, trái tim cuồng động, chậm rãi tiết lộ. Nàng lập tức vọt đến trước mặt Tiêu Thu Phong. Ba giây, trong thời gian ba giây bất động đó, hai tay giang ra ôm lấy cổ của Tiêu Thu Phong. "Thu Phong, em rất nhớ anh." Loại tiếp xúc thân mật đột ngột này hình như không đúng, nhưng Tiêu Thu Phong không kháng cự, cũng không nói gì, chỉ lặng lặng cho người con gái này thời gian để làm cho nội tâm của nàng bình tĩnh lại. Cái cảm giác rõ ràng này không một chút giả dối, nàng tưởng niệm là thật, tưởng niệm người trong nhà. Hai người buông ra, Lâm Thu Nhã toàn thân thả lỏng, tinh thần dễ chịu hơn, đã có vài phần ngượng ngùng. Vừa thấy mặt, nàng đã không khống chế được tình cảm của mình trong lúc vô ý để lộ ra ngoài. Nghĩ đến Ruth và Trác Ngưng Tuyết đang nhìn, chắc chắn đã biết. "Ngưng Tuyết mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau, xem ra gần đây em rất tốt, càng lúc càng hấp dẫn." Tiểu Thu Phong cười cười hỏi. "Không biết Ngưng Tuyết mỹ nữ xa anh lâu vậy, có nhớ đến anh không?" Khuôn mặt ngọc trắng nộn của Trác Ngưng Tuyết trong nháy mắt đỏ lên, thẹn thùng ướt át, cắn chặt hàm răng nói: "Không, không có, tôi không nhớ anh đâu, anh là người xấu." Thật ra thì nàng có nhớ, thậm chí là lúc nhắm mắt lại nàng cũng nhớ. Tuy rằng nàng đã khống chế bản thân rất nhiều, không cho người đàn ông xấu xa này đi vào giấc mộng của nàng, nhưng dù là thế đi nữa nàng lại nhớ. Nhưng mỗi đêm trong giấc mộng đều xuất hiện hình ảnh của hắn, đều là nụ cười xấu xa của hắn. "Tôi nói cho anh biết, cha nuôi đã nói qua, hôn nhân đại sự của tôi sẽ do tôi quyết định, cha sẽ không ép buộc tôi nữa." "Anh còn dám cười với tôi như vậy, cả đời tôi sẽ không để ý đến anh." Tuy rằng nói là tự quyết định, nhưng trong đầu Trác Ngưng Tuyết lại không có ý định cự tuyệt. Ý nói rằng trong lòng nàng vẫn còn cho Tiêu Thu Phong hy vọng. Ruth nhìn thấy Tiêu Thu Phong chọc ghẹo hai cô gái kia, ủ rũ nói: "Ông xã, thì ra anh đã biết trước rồi, có quen biết với Tiểu Tuyết." "Em còn tưởng sẽ cho anh một điều bất ngờ chứ." Tiêu Thu Phong lại mỉm cười ôm nàng vào lòng nói: "Anh hôm nay rất là bất ngờ." Âm thanh nhỏ dần nhỏ dần: "Em xem, hình như bộ ngực của em đã lớn hơn rồi, ông xã sao không bất ngờ chứ?" Ruth đỏ mặt, mặc dù nàng luôn luôn to gan lớn mật, nhưng những lời xấu hổ như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói trả lời thế nào mà trong lòng lại rất vui mừng, không khỏi cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, nhìn xem có thật sự lớn hơn không. Bước vào cửa tình, thân thể của con gái lại phát dục một lần nữa. Vốn thân hình của Ruth đã rất mê người rồi, bây giờ lại được xúc tiến phát triển, được ăn no ngủ đủ, những đường cong chết người đương nhiên là càng lúc càng khủng hoảng hơn. "Được rồi, Thu Phong, anh đừng chọc các nàng nữa. Đi, đi gặp ông chủ thôi." Lâm Thu Nhã đến gần, ôm lấy cánh tay của Tiêu Thu Phong, làm nũng. "Thu Phong, anh giới thiệu cho ông chủ về em một chút đi. Ông ấy hình như lo em không phải là người một nhà." Nói xong, đôi mắt quyến rũ mềm nhẹ chuyển, âm thanh cũng trở nên hấp dẫn hơn. "Thu Phong, kể thật em cũng là người của Tiêu gia, đúng không?" Tiêu Thu Phong cười, nói: đương nhiên là vậy. Mẹ gọi em là con gái nuôi, ai nói em không phải người một nhà, anh oánh cho phù mỏ." "Không phải, ý em là..." Tuy rằng Tiêu Thu Phong đã thừa nhận, nhưng Lâm Thu Nhã vẫn bất mãn. Đây không phải là do nàng muốn. Dù rằng lúc ở Tiêu gia nàng vô lực biểu đạt, nhưng sau khi đã ra ngoài rồi, nàng đã nghĩ thông suốt, có một số việc nàng cần phải có dũng khí đối mặt. Huống chi đây là hạnh phúc cả đời nàng. Cái ngày bị Lâm gia đuổi đi, cha mẹ cũng đã giao nàng cho người đàn ông này. Trong khoảnh khắc đó, nàng đã trở thành người của Tiêu gia, không phải sao? Nhưng nàng không kịp có cơ hội nói nữa, cửa sổ trên lầu mở ra, gương mặt mộc mạc của Tiêu Hoảo Vân hiện ra một nụ cười, đơn giản là vì sự xuất hiện của Tiêu Thu Phong. Thằng nhóc này, lâu như vậy mới ghé đây, có phải muốn bị đòn không? Nhanh lên, lên đây, nói cho ta nghe mấy ngày này con làm cái gì đi. Tiêu gia chỉ còn hai người, tuy rằng là bác cháu, nhưng tình cảm đã dung nhập, vượt qua tất cả. Có lẽ bởi vì huyết mạch của Tiêu gia làm họ không còn lựa chọn, nương tựa nhau là phương pháp duy nhất. Tiêu Thu Phong cười nói. Đi, chúng ta lên, anh mà đi lên một mình, chắc bị bác đánh chết. Trác Ngừng Tuyết tuy rằng chua mọt trẻ môi, biểu hiện sự không vui, nhưng nhìn thấy Ruth và Lâm Thu Nhã ân cần, nàng đành phải đi theo. Thật ra đã lâu rồi, nàng vẫn còn chưa rõ cha nuôi và Tiêu gia có quan hệ gì. Bây giờ nhìn thấy người đàn ông xấu xa này và cha nuôi có cảm tình vô cùng tốt. Hai nam ba nữ ngồi ở sảnh, ba nàng chỉ có Ruth là quen thuộc cả hai, quan hệ thân mật không ít nên thường xuyên nói đôi lời. Còn Lâm Thu Nhã và Trác Ngừng Tuyết thì lặng lặng nghe, nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, thoải mái cười, không khỏi cảm nhận được sự ấm áp nơi này. Trang Ngừng Tuyết cuối cùng không nhịn được, quay lại hỏi. Cha nuôi ơi, tên hư hỏng này là con của cha sao? Vì sao cha lại tốt với hắn như vậy? Còn tốt hơn so với con nữa? Tiêu Hảo Vân cười ha ha, nhìn Trang Ngừng Tuyết, nói. Tiểu Tuyết, con rất tò mò chuyện này sao? Có biết rằng đây là bí mật duy nhất của cha nuôi không? Cha đã nói qua, chỉ có thể là người của Tiêu gia mới được biết. Con không phải là người của Tiêu gia, làm sao cha có thể nói cho con biết? Ruth tựa hồ như hiểu cái gì đó, trừng mắt nhìn Trác Ngừng Tuyết, nói. Tiểu Tuyết, em nói kẻ hư hỏng không phải là hắn chứ? Hắn chính là Tiêu Thu Phong chứ ai? Trác Ngừng Tuyết khó chịu gật đầu, đáp. Chính là hắn. Chị Ruth, hắn là người xấu, chị đừng để bị lừa, em cho chị biết. Ruth buồn cười lắc đầu, chặn lời nàng, nói. Tiểu Tuyết, em không cần nói. Hắn xấu xa, chị hiểu rõ hơn ai hết. Lừa tiền của chị không nói, còn gạt thân của chị. Chị biết hắn là người đàn ông xấu xa nhất. Thật vất vả mới tìm được một đồng minh, Trang Ngưng Tuyết mừng rỡ nói. Chị Ruth, chị đã biết rồi, vì sao lại còn tốt với hắn như vậy? Đàn ông như vậy, chúng ta nên khinh bỉ hắn mới đúng. Chị cũng muốn lắm, nhưng thật đáng tiếc, chị không chỉ bị hắn lừa tiền lừa thân, mà ngay cả tâm cũng đã bị hắn lừa. Không tốt với hắn thì chị còn có thể làm gì bây giờ? Trên mặt rõ ràng chẳng có một chút gì gọi là đau khổ khi bị lừa, ngược lại còn làm cho Trác Ngừng Tuyết thấy được tình yêu chân thành. Ruth yêu biểu lộ ra căn bản không cần phải nói. Biết bị bà chị này lừa, Trác Ngừng Tuyết quay sang Tiêu Hảo Vân nói. Cha nuôi, con bây giờ là con gái duy nhất của người, lại còn có bí mật giấu con. Hồi nữa con cũng đã ở Tiêu gia nửa tháng, coi như cũng có một nửa là người của Tiêu gia. Người nói cho con biết đi, con nhất định sẽ giúp người giữ bí mật. Tiêu Hảo Vân ngửa đầu cười, sau đó nhìn Lâm Thu Nhã bên cạnh không nói gì, hỏi. Tiểu Nhã, có phải con cũng muốn biết không? Sống cùng lão già này hơn một năm mà lâu lâu mới có dịp gặp mặt, nhưng nàng cũng rõ tính nết của lão, chưa bao giờ nhiều lời, vô nghĩa. Hơn nữa, trong một năm này, nàng đã học rất nhiều thứ, trừ cái phương diện kinh doanh thương nghiệp và kính nể giữa nàng và lão, kỳ thật vẫn còn rất xa lạ. Bí mật của Tiêu gia, hơn nữa còn liên quan đến Tiêu Thu Phong, nàng đương nhiên muốn biết, lập tức cười gật đầu, đáp. Chẳng qua vẻ mặt lại vô cùng vui sướng, nhưng cũng không tránh được ánh mắt của mọi người. Ai cũng hiểu rằng muốn biết bí mật này nhất định phải là người của Tiêu gia. Lão già lại cười rồi nắm lấy vai của Tiêu Thu Phong, nói. Ta chính là bác của Tiêu Phong, cái này không phải là giả, ta và cha của hắn là thân huynh đệ, hàng thật giá thật. Hơn nữa, cả đời ta không kết hôn nên đã xem Tiểu Phong là con trai ruột của mình. Hôm nay ta làm nhiều chuyện như vậy, tất cả đều vì hắn, tương lai của Long Đằng cũng là của hắn. Trang Ngừng Tuyết giật mình nhìn Tiêu Hảo Vân, không tin nói. Cha nuôi, người và cha của kẻ xấu này không giống nhau. Người ngàn vạn lần đừng mắc sai lầm, bằng không lại tiện nghi cho hắn. Về điểm này, Tiêu Hảo Vân đương nhiên không giải thích, bởi vì Trác Ngừng Tuyết nói không sai. Lão và Tiêu Viễn Hà quả thật không phải là huynh đệ của lão là Tiêu Mại Phi, là Long Thần. Tiêu Thu Phong lập tức đáp: không tiện nghi cho anh, chẳng lẽ tiện nghi cho em? Long Đẳng về sau để em quản lý nha. Dù sao em cũng đã thề cả đời làm người của Tiêu gia, hơn nữa phải làm trâu làm ngựa nha. Trang Ngừng Tuyết tức giận vểnh miệng lên, quay sang hướng Tiêu Thu Phong nói: ai làm trâu làm ngựa cho anh? Trước kia là do cha nuôi làm, cho nên không tính là tôi. Từ giờ trở đi, tôi muốn lãnh lương, tôi còn muốn nghỉ ngơi, tôi còn muốn tiền thưởng cuối năm và nghỉ phép, không được thiếu cái nào hết, nếu không tôi sẽ không làm. Lâm Thu Nhã kích động không thôi. Bây giờ nàng đã hiểu được bàn tay vàng là người của Tiêu gia, hơn nữa tất cả những gì lão làm đều là vì người đàn ông này. Nói cách khác, vương quốc kinh tế siêu đẳng thế giới Long Đằng chính là của Tiêu gia. Nếu nàng đã quyết định trở thành người của Tiêu gia, vậy cái này cũng có phần của nàng. Nàng đã khắc chế được kích động trong lòng, nói: Thu Phong, em biết anh không thích quản lý nhiều chuyện phức tạp. Anh yên tâm, về sau em sẽ giúp anh, không để cho anh thất vọng, không để cho ông chủ thất vọng. Tiêu Hạo Vân gật đầu nói: Tiểu Nhã, nếu đã biết bí mật này, cũng đừng nói là ta không giao đãi cho con. Con nên biết làm thế nào, về sau sửa lại cách xưng hô luôn, gọi một tiếng bác đi, giống như Tiểu Phong vậy, cho thân thiết một chút. Lâm Thu Nhã không kiềm hãm được, lập tức kêu lên: bác, nghe lời người. Điều này đại biểu cho sự tiến bộ của nàng, không phải sao? Chỉ là nghĩ đến Tiểu Duyệt đang ở Tiêu gia, còn có Liễu Yên Nguyệt, Lâm Thu Nhã có chút lo lắng. Giờ phút này đành ích kỷ theo đuổi hạnh phúc, không biết về sau khi gặp lại các nàng sẽ không biết cầu xin các nàng tha thứ thế nào. Thật sự nàng thật sự không nghĩ đến, nhưng nàng không khống chế được bản thân. Một năm tra tấn đã đủ, nàng không muốn chịu đựng thêm nữa. Tiêu Thu Phong thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lâm Thu Nhã, lập tức cười nói: Thu Nhã, anh đã nói rồi, em là người của Tiêu gia, không ai nói em là không phải cả, đúng không? Em xem, bây giờ bác cũng đã thừa nhận rồi. Đúng đúng, em biết rồi. Lâm Thu Nhã một mặt đáp lời, mặt kia còn đang say sưa, bởi vì nàng đang đắm chìm trong khát vọng hạnh phúc của mình. Lão đại, lão đại, các người tán gẫu đủ chưa vậy? Tao nhớ mày muốn chết luôn nè, ra đây an ủi anh em cái coi. Ở ma quỷ, có thể hồ to gọi nhỏ như vậy, không ra thể thống gì, đương nhiên là làng nhà. Tiểu tử này trời sinh đã thua lỗ, trừ khi đứng trước mặt Tiêu Thu Phong là còn thành thật một chút, còn ngoài ra, quên đi, tại sao phải nể tình. Tiêu Thu Phong ly khai hơn nửa năm, hắn được tự do nên không kiêng nể gì. Rút đã lên tiếng: con chó này thật sự rất đáng ghét. Ông xã, bây giờ anh về cần phải trông nom hắn thật tốt. Ngày thường người hay làm trái ý nàng nhất chính là con sói đó, không có biện pháp, làng nhà trời sinh đã không phục người khác, cả cuộc đời chỉ nghe lời của một mình Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong cười cười nói: được nha, tiểu tử này nếu không nghe lời, anh sẽ đánh đến khi hắn không nhận ra mình. Năm người ra cửa, trong đại sảnh biệt viện đã có không ít người, trừ thần binh đội viên ra, Lý Cường Bình và Thiết Trụ đương nhiên cũng đến, còn có các trưởng quan của các bộ. Đương nhiên, Tiêu Thu Phong cũng nhìn thấy Triệu Nhược Minh. Ở cái nơi đầy súng và đạn này 2 năm, Triệu Nhược Minh quả thật đã trưởng thành. Mặc dù lực lượng của hắn không mạnh mẽ như Lý Cường Bình, nhưng so với trước kia cũng đã mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong, hắn vẫn còn sự nhiệt tình, hay có thể gọi đó là xúc động. Lão đại, anh thật là ghê, vừa nói đi một cái là gần một năm, làm anh em ở đây nhớ anh muốn chết. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Tiêu Thu Phong cười vui vẻ nói: Nhược Minh, anh biết cậu có rất nhiều lời để nói với anh. Anh tin rằng những người ở đây đều có rất nhiều việc để nói với anh. Tuy rằng anh không biết mọi người tiến bộ thế nào, nhưng khi anh tiến vào cũng nhìn thấy được cậu làm rất tốt. Vừa rồi bác còn khen cậu. Nếu thấy cậu bây giờ, tin tưởng rằng ông già cậu nhất định sẽ rất vinh hạnh. Đó cũng là một lời khen, đối với Triệu Nhược Minh cũng là một khẳng định, hắn thực thỏa mãn. Mọi người ngồi vào bàn cơm, Tiêu Thu Phong đương nhiên ngồi ở chỗ của chủ, Tiêu Hạo Vân ngồi bên cạnh, đó là do lão cố ý. Mặc dù là bác của hắn, nhưng lão muốn cho mọi người biết Tiêu Thu Phong mới chính là chủ nhân chân chính ở đây, tuyệt đối tồn tại. Mọi người ổn định chỗ ngồi xong đều muốn mở miệng, đều rất xúc động, nhưng Tiêu Thu Phong đã mở miệng nói: